Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Đào Góc Tường. Đúng rồi, hôm nay ta mua thịt trâu. Chúng ta buổi tối hầm thịt trâu khoai tây ăn. Coi như là ăn mừng ta người bán hàng rong kiếp sống chính thức bắt đầu tương đương, tôn thần xuất ra thịt. Trâu giao cho hai nữ. U, đây chính là cái yêu thích đồ vật. Dương Thụ Bình ánh mắt đều sáng. Nghiêu là lúc này chủ yếu đất canh tác công cụ. Thiên Khải Vương triều lịch đại giai cấp thống trị. Đều ban bố có luật pháp cấm chỉ tự tiện làm thịt trâu cày. Trừ phi là trâu cày tự nhiên tử vong. Nếu không bất kể là tự tiện làm thịt vẫn là buôn bán. Cũng là muốn ngồi tù. Cũng là tôn thần may mắn. Trở lại trên đường. Vừa vặn nghe nói có da trâu cày chết già. Chính cầm cho phép văn thư tại trên đường chính bán đây. Đơn giản ra đều không vội vã trở về. Chạy tới mua mấy cân. Thịt trâu 18 cái tiền đồng một cân. So với thịt heo đắt nhanh gấp đôi. Nhưng là bởi vì cùng với thưa thớt. Mọi người tất cả đều tranh đoạt mua. Có mấy cái gia đình bộ dáng người. Mỗi người đều ít nhất mua 20 cân trở lên. Nhắc tới đây là tôn thần tới nơi này sau đó. Lần đầu tiên ăn lên thịt trâu đây. Suy nghĩ một chút cũng có chút chảy nước miếng. Hai nữ kỹ thuật nấu nướng. Đã sớm luyện thành. Tràn đầy một chậu thịt trâu khoai tây hầm. Ba người ăn cái bụng nổi lên. Hài lòng. Có đi diêu trang kinh nghiệm. Hơn nữa Dương Thụ Bình chỉ điểm. Tôn thần người bán hàng rong kiếp sống thuận buồm xuôi gió tiếp tục. Hắn dựa theo Dương Thụ Bình kế hoạch xong chương trình trong ngày. Cách mỗi 1-2 ngày sẽ đi một cái hoặc là hai cái liền cùng một chỗ trong thôn đi một vòng. Thu thu ra công khăn tay. Bán chút đồ vật. Hắn tinh luyện mảnh nhỏ muối. Cũng đều lục tục bán ra. Đều là mặc lấy tương đối khá người ta mua. Bọn họ mua về ăn sau đó. Ăn nữa muối hột làm đồ ăn đã cảm thấy có chút không có thói quen. Rối rít lại tiếp tục tìm tôn thần mua mảnh nhỏ muối ăn. Tôn thần mảnh nhỏ muối đi qua như vậy truyền miệng. Dần dần có một điểm danh tiếng. Bọn họ những thứ này nhóm đầu tiên ăn mảnh nhỏ muối người ta. Cũng được tiêu phí mảnh nhỏ muối quân chủ lực. Tôn thần theo những người này chung sống. Cũng dần dần không có ngay từ đầu góc cạnh rõ ràng. Có chút theo Lưu Xuân Hoa giống nhau càn quấy phụ nhân lại xuất hiện. Hắn cũng không có giống như là ban đầu như vậy. Hết sức cay nghiệt mà chế giễu các nàng. Chỉ cần không phải là thật quá phận. Hắn cũng có áp chế chính mình tính khí. Tận lực ôn hòa nói chuyện với bọn họ. Những thứ này trong thôn đám hùng hài tử. Cũng dần dần đón nhận tôn thần thu mua. Mỗi lần tôn thần tới. Không ngừng sẽ không cho hắn làm loạn. Ngược lại thành hắn tiểu làm giúp. Mỗi khi hắn khi đi tới. Bọn họ cũng sẽ giúp hắn tại trong thôn khắp nơi tuyên truyền. Kêu người đến mua hắn đồ vật. Thời gian qua thật nhanh. Đảo mắt tôn thần người bán hàng rong kiếp sống. Đã tiến hành sắp 2 tháng rồi. Đã phải đến hết năm thời điểm. Mỗi lần tôn thần ra ngoài. Cũng sẽ mang theo rất nhiều thứ tài năng thỏa mãn mọi người càng ngày càng lớn mua nhu cầu. Ban đầu hôm sau ra ngoài một lần. Cũng thay đổi thành mỗi ngày ra ngoài. Hôm nay hắn mới vừa đi tới lưu tập cửa thôn. Liền nghe được hắn bình thường đậu dưới cây hòe lớn mặt truyền tới một trận tranh cãi ầm ĩ thanh âm. Tôn thần cẩn thận lắng nghe. Không phải gây gổ, mà giống như là, đang trả giá. Chính mình hôm nay còn chưa có khai trương. Đây là tới rồi một người khác ở chỗ này buôn bán sao? Hắn không có giống như là thường ngày. Lay động trống lắc phát ra âm thanh. Mà là âm thầm đi tới dưới cây hòe. Rất nhiều người đều vây ở nơi đó. Tranh nhau chen lấn đi phía trước gạt ra. Giống như là nếu như chậm một bước. Liền phải bị thua thiệt giống như. Trong tay bọn họ phần lớn cầm lấy cá khô. Chính là tới gần hết năm lúc. Được hoan nghênh nhất hàng hóa một trong. Tôn thần lần này tới. Cũng mang theo không ít. Bị vây lấy. Là một cái tuổi chừng tại 34-35 tuổi mập lùn nam tử. Tôn thần nhận biết. Đoạn thời gian trước hắn bán cái bao tay lúc, người kia tới đi qua 2 lần hàng, là Dương Thụ Bình lĩnh lấy hắn đến. Hơn nữa 2 người quan hệ, thoạt nhìn còn giống như rất tốt hơn. Bất quá từ lúc Dương Thụ Bình rời đến Lâm Gia Thôn cùng Tôn Thần ở cùng nhau, hắn cũng không có tới xem qua hắn. Cũng không biết là bởi vì hắn thật sự quá bận rộn, hay là hắn lúc trước chẳng qua là đang giả trang dáng vẻ. Tôn Thần cũng không tiến lên, lặng lẽ đem người bán hàng rong đòn gánh buông xuống, cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhìn cách đó không xa bận rộn người kia. Người kia đang bận rộn khoảng cách đứng thẳng lưng lên hoạt động thời điểm, chợt phát hiện cách đó không xa đứng Tôn Thần, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh hoàng tới. Một lát sau, giống như là cuối cùng cho mình làm đủ tâm lý xây dựng, hắn ngẩng đầu lên, hướng về phía Tôn Thần nhe răng cười một tiếng, trong mắt kinh hoàng, bị khiêu khích thay thế. Tôn Thần lúc này mới không chút hoang mang mà đi tiến lên, cười híp mắt theo người kia chào hỏi. Hàn thúc, bận bịu đây. Ha ha, cũng còn khá. Người kia vốn là đã chuẩn bị xong muốn nghênh đón Tôn Thần giận dữ, lại không nghĩ rằng lại là như vậy nhẹ nhàng thăm hỏi sức khỏe. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên như thế đáp lại, ngẩn người ra đó. Sau đó, hắn liền nói một câu muốn quay đầu lại đem đầu lưỡi mình cắn lời nói ngu xuẩn. A thần, sao ngươi lại tới đây? Ha ha, Tôn Thần không những không giận mà còn cười. Những lời này thật giống như hẳn là ta tới hỏi Hàn thúc ngươi. Ngươi tại sao cũng tới đây? Nếu như ta nhớ không lầm, Hàn thúc ngươi bình thường chạy mấy cái thôn, thật giống như không bao gồm này lưu tập chứ. Ha ha, đây không phải là có mấy cái ông bạn già nói, để cho ta cho bọn hắn hơi tới chút ít cá khô hết năm dùng sao? Ta hôm nay liền dành thời gian cho bọn hắn đưa tới tương đương. Hàn Tân Sương ngữ khí ngượng ngùng trả lời. A, Hàn thúc thật đúng là đầy nghĩa khí. Ông bạn già ra lệnh một tiếng, người không ngừng bày đặt nguyên bản làm ăn không làm cho bọn hắn tặng đồ, còn chủ động xuống giá. Nếu như mới vừa ta không có nghe lầm, so với chúng ta ban đầu vài người thỏa thuận giá tiền cao, mỗi cân nhưng là tiện nghi có 3 đồng tiền chứ. Bọn họ người bán hàng rong ở giữa bình thường sẽ bù đắp nhau, có cái gì tốt bán một số thứ cũng sẽ lẫn nhau thông báo. Tuy nhiên không là bình thường tụ chung một chỗ, có thể ở trên đường đụng phải, vẫn sẽ trao đổi một chút. Dương Thụ Bình khoảng thời gian này thương thế chuyển biến tốt, cả ngày đợi ở nhà thật sự kìm nén đến khó chịu, sẽ ngồi ở Lâm Gia Thôn cửa thôn, có làm người bán hàng rong sinh kế tiểu nhị từ nơi đó đi qua, đều sẽ ngồi xuống với hắn tán gẫu một chút. Liên quan tới cá khô định giá, bọn hắn cũng đều là thương lượng xong, trên căn bản đều không biết sửa đổi. Cái này cũng nên tính là bọn họ người bán hàng rong ngành nghề hiểu ngầm luật lệ, yêu cầu từng cái người bán hàng rong đi tuân thủ ước định. Trừ phi là dự định theo sở hữu người bán hàng rong đối lập, nếu không thì coi như là làm ăn thảm đạm, bọn họ cũng sẽ không tại không có theo đồng hành thương lượng qua sau đó xuống giá tiêu thụ. Trước mắt Hàn Tân Sương, hiển nhiên là tự mình xuống giá. Nếu để cho hàng khác lang biết, tất cả mọi người sẽ đối với hắn có ý kiến. Còn có trọng yếu nhất một điểm, Lưu Tập, trước mắt mới chỉ, vẫn tính là thuộc về Tôn Thần địa bàn. Hắn lại này âm thầm ra bán hàng hành động, là đối với Tôn Thần khiêu khích. Ta chính là muốn giúp lấy các ông bạn ra tiết kiệm một chút tiền. Bọn họ thời gian không dễ chịu, cũng không dễ dàng. A thần ngươi có thể nhất định phải thông cảm a. Hàn thúc nếu đã nói như vậy, ta cũng không thể không nể mặt ngươi. Tôn Thần nhếch miệng lên. Bất quá chúng ta cũng phải chiếu ứng lẫn nhau. Ta mua bán kém, thời gian cũng tương tự tốt hơn không đứng lên. Nếu như đem ta bức cho nóng nảy, làm ra gì đó đối với tất cả mọi người không tốt sự tình đến, liền không xong tương đương. Đúng vậy, đúng vậy. Hàn Tân Sương cảm giác mình sắp duy trì không được nụ cười trên mặt rồi. Chính mình ôn tồn theo sát hắn câu thông, không nghĩ đến Tôn Thần như thế này mà không cho mình dưới bậc thang, thật là tức chết hắn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.